Phần 1. Tình yêu, những lời nói dối và sự thức tỉnh vĩ đại. Chương 1. Tiền và tôi, tiền và chúng ta. Tiền giống như những chiếc khuyên sắt được xỏ vào mũi của chúng ta. Chúng đang kéo ta đến bất cứ nơi nào chúng muốn. Chúng ta đã quên mất rằng chính chúng ta đã tạo ra chúng. Mark Kinney. Tại một ngôi làng trù phú ẩn sâu trong rừng rậm Amazon, cách biệt với bất cứ dấu hiệu nào ta quen gọi là văn minh tới 10 ngày đường. Anh Chami Wasikiat cùng bộ lạc của mình đang thực hiện một công việc táo bạo chưa từng có tiền lệ: học cách sử dụng tiền. Mặc dù đã 26 tuổi, song Chami mới bắt đầu tiếp xúc với tiền cách đây vài năm. Bộ lạc của anh, những người Atua, đã sống hàng nghìn năm mà không hề biết đến tiền. Trong suốt khoảng thời gian đó, những thế hệ người Atua đã sinh trưởng, lao động, nuôi sống gia đình, xây dựng nhà cửa và tư duy và duy trì cả cộng đồng. Họ làm tất cả những việc đó mà không cần dùng đến tiền. Họ đã vẫn đang chung sống rất hài hòa với những yếu tố ảnh hưởng có tác động mạnh mẽ nhất lên cuộc sống của họ. Những thế lực tự nhiên, mối quan hệ giữa các thành viên bộ lạc với rừng. Nhưng họ chẳng hề có mối liên hệ nào với tiền bạc. Nguyên tắc có đi có lại chính là loại tiền tệ chung. Mọi người đều hiểu rằng tất cả các thành viên trong làng sẽ chia sẻ và chăm sóc nhau. Nếu con gái của Tantu cưới con trai của Natem thì bạn bè và hàng xóm sẽ đến và giúp họ dựng một ngôi nhà. Khi một anh thợ săn giết được một con lợn lòi, cả làng sẽ cùng liên hoan. Những thăng trầm của cuộc sống chủ yếu đều do thiên nhiên gây ra. Mọi trận chiến nổ ra đều là vì danh dự. Chúng chẳng liên can gì đến tiền bạc cả. Chami lớn lên trong một môi trường như thế. Nhưng số phận đã an bài, anh thuộc về thế hệ sẽ thay đổi tất cả những điều đó. Vào đầu những năm 1970, người Atua lần đầu tiếp xúc với thế giới hiện đại thông qua những nhà truyền giáo. Chỉ trong hai thập kỷ, mảnh đất của cha ông họ trở thành mục tiêu nhòm ngó của các công ty dầu mỏ và lợi ích thương mại khác. Khu rừng rậm có nguy cơ bị họ phá sạch để lấy gỗ và khai thác dầu dưới lòng đất. Năm 1995, Bill, chồng tôi và tôi được những thủ lĩnh người Atua mời đến làm đối tác, hỗ trợ họ bảo vệ đất đai và lối sống truyền thống của những người thổ dân. Chính dịp đó tôi đã gặp Chami, một chàng trai, một chiến binh Atua trẻ tuổi và kỹ nghệ. Một vài năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, Chami được các già làng và thủ lĩnh người Atua chọn gửi đi học ở Mỹ. Anh là người Atua đầu tiên học tiếng Anh, một công cụ thiết yếu giúp người Atua có thể thỏa thuận về việc bảo tồn rừng và trao đổi buôn bán với thế giới bên ngoài hiệu quả. Đồng thời, Chami cũng bắt đầu học những thứ ngôn ngữ nữa của cuộc sống phương Tây đương đại, ngôn ngữ của tiền. Đó chính là vốn từ thiết yếu để tồn tại trong một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới của anh, nơi mà tiền luôn luôn là yếu tố chi phối. Đôi khi là yếu tố chi phối duy nhất đối với tất cả mọi người và mọi việc. Chami sống cùng gia đình tôi tại nhà chúng tôi. Anh đi học tại một trường gần đó và học tiếng Anh rất chăm chỉ. Những bài học về tiền thì đến với anh mọi lúc mọi nơi như khí thở. Bất cứ nơi nào anh tới, ngôn ngữ và ý nghĩa của tiền đều tràn ngập trong bầu không khí. Từ bản thông báo, biển và chương trình quảng cáo cho đến thẻ ghi giá tiền trên những chiếc bánh. Khi trò chuyện với những người học với những học sinh khác, anh hiểu được về những hy vọng, ước mơ và viễn cảnh tương lai sau khi tốt nghiệp của họ. Hay như cách họ nói rằng, cuộc đời trong thế giới thực, thế giới của tiền. Anh bắt đầu nhận ra cuộc sống ở Mỹ nghĩa là thế nào. Nghĩa là hầu hết mọi thứ trong cuộc sống và mọi lựa chọn của chúng ta. Từ đồ ăn ta ăn, quần áo ta mặc, ngôi nhà ta ở, ngôi trường ta học, công việc ta làm, tương lai ta mơ ước. Chúng ta lập gia đình hay ở vậy, sẽ có con hay không, cho đến thậm chí cả vấn đề tình yêu, tất cả đều chịu ảnh hưởng của các cái thứ được gọi là tiền. Không lâu sau đó, Chami nhận ra rằng anh và những người đồng bào của mình đã bước vào mối liên quan hệ với tiền. Tiền bạc đã trở nên có ý nghĩa. Nếu người Acho muốn bảo vệ khu rừng quê hương họ, họ sẽ phải đối mặt thực tế là nó có giá trị với người khác, bởi nó có khả năng tạo ra tiền. Một số bộ lạc khác trong vùng biết đến tiền qua một cách cay đắng hơn. Họ bán quyền sở hữu đất để đổi lấy tiền. Số tiền sau đó tan biến cũng nhanh như khi nó đến. Và cuối cùng họ mất đất đai, nhà cửa, lối sống và cả những di sản trước kia từng là của họ. Người Acho rất chú ý đến bài học này. Họ nhận ra rằng thử thách đối với họ chính là việc sử dụng sức mạnh của tiền rõ ràng và kiên định nhằm phục vụ mục đích cao nhất của mình, bảo vệ rừng và sử dụng tài nguyên của nó để đảm bảo tương lai bền vững cho chính họ và cho muôn loài. Họ hiểu rằng mối quan hệ mới mẻ chưa từng có với tiền bạc này phải được đặt vững chắc trên một nền tảng của những giá trị cốt lõi và những quyết tâm gắn bó vững chắc nhất với cuộc sống và mảnh đất của họ. Nếu không, cũng như những người láng giềng kia, họ sẽ bị tiền hủy hoại. Nhiệm vụ khó khăn này đến nay vẫn còn tiếp tục. Nó vẫn đang thử thách độ bền vững của các mối quan hệ cũng như nguyên tắc cộng đồng đã tồn tại lâu đời trong nền văn hóa của họ. Khi người Acho sống trong ngôi nhà rừng rậm của mình, họ sống trong sung túc và có mọi thứ họ cần. Cuộc sống đã tiếp diễn như vậy trong hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ. Nhưng chỉ cần bước ra một bước khỏi khu rừng đi vào thế giới của chúng ta, họ không thể nào tìm ra được cái ăn, nơi trú ngụ hoặc sống được dù chỉ là thời gian ngắn mà không dùng đến tiền. Dù muốn hay không, tiền là thứ bắt buộc phải có. Việc may mắn được chứng kiến và được tham gia dịp lần đầu tiên người Acho tiếp xúc với thế giới của tiền bạc đã thôi thúc tôi và anh Bill suy ngẫm và đánh giá lại mối quan hệ giữa tiền bạc và chính chúng tôi và giữa nền văn hóa của chúng ta với tiền bạc. Giống như Chumbi và những người Acho, tất cả chúng ta đều có một mối quan hệ rõ ràng với tiền, mặc dù điều đó diễn ra gần như là vô thức và không được để tâm tới nó. Nó định hình những trải nghiệm của chúng ta với cuộc sống, với những cảm xúc sâu sắc nhất của chúng ta về bản thân và về người khác. Dù bạn tiêu đồng đô la, đồng yên, ruby hay drachma, thì tiền luôn là những vấn đề trung tâm, mấu chốt của cuộc sống hay bất cứ ai. Điều này đúng trong trường hợp của tôi và cũng đúng với tất cả những người tôi từng gặp, dù có ít hay nhiều tiền. Mọi người đều thích tiền và hầu hết chúng ta đều cảm thấy một mối quan tâm, thậm chí là nỗi sợ hãi dai dẳng rằng chúng ta sẽ không bao giờ thật sự có đủ hoặc có thể giữ đủ tiền. Nhiều người trong chúng ta vừa coi tiền không quan trọng hoặc nghĩ rằng không nên quan trọng hóa nó. Nhiều người khác sống công khai với quan điểm đặt việc kiếm tiền được thật nhiều là mục tiêu và mục đích hàng đầu. Dù số tiền chúng ta có hay không có là nhiều hay ít, nỗi lo của chúng ta không có hoặc sẽ không có đủ luôn khiến ta bứt rứt không yên. Chúng ta càng cố để có tiền, thậm chí cố lờ đi hay vượt lên trên nó, tiền càng thích chặt vòng kiểm tỏa lên cuộc sống của chúng ta. Tiền trở thành sân chơi mà tại đó chúng ta đánh giá khả năng và giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Chúng ta cho rằng nếu không ra sức kiếm tiền thì có lẽ chúng ta sẽ mất vị trí trong đội hoặc lợi thế trong cuộc chơi. Nếu không giành được thế trận, chúng ta cảm thấy mình đang bị thất bại. Nếu không dẫn đầu hay ít ra là ngang bằng với người khác trong cuộc đua tài chính, chúng ta cảm thấy mình đang bị tụt lại phía sau, còn nỗ lực để bắt kịp với đối thủ. Cuộc chơi có lúc thật thú vị, có lúc thật đáng sợ, nhưng rủi ro bao giờ cũng lớn. Bởi trên sân chơi tiền bạc, nếu không phải là người chiến thắng, chúng ta chỉ có thể là kẻ chiến bại. Thậm chí ngay cả khi cuộc chơi đang thuận lợi, chúng ta vẫn thường cảm thấy một sự hụt hẫng, một khoảng cách vời vợi giữa hình ảnh cuộc sống lý tưởng mà ta đang hình dung với cuộc đời thật mà ta đang sống hàng ngày, bị đè nặng dưới sức ép của những trăn trở thường nhật. Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, mua sắm nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn, giành được nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn và trở thành người quan trọng hơn? Có thể bạn cho rằng một tài sản khổng lồ sẽ mang đến sự bình yên và tự do. Nhưng những người giàu có sẽ cho bạn biết sự thật không phải là vậy. Đối với họ, cái giá phải trả cho trò chơi thì lớn hơn, nhưng bản chất trò chơi thì vẫn vậy. Dù bạn là một vị tổng giám đốc kiếm được 7 triệu đô la vào năm ngoái, Nhưng nếu người cùng chơi golf với bạn vừa đàm phán thành công một hợp đồng trị giá 10 triệu đô la, còn bạn thì không. Điều đó cũng đã đẩy bạn tụt lại phía sau trong cuộc chơi tiền bạc. Khi số tiền đặt cược vào trò chơi càng lớn, ta càng có nhiều thứ để mất, và việc dẫn đầu trong trò chơi càng đòi hỏi nhiều thứ hơn. Không ai thoát khỏi những tác động của tiền. Tất cả mọi người đều phải đương đầu với những thăng trầm và tiền bạc trong cuộc đời của mình. Dù xem xét tiền bạc trên góc độ cuộc sống cá nhân hay gia đình, tại công sở hay trên thực trạng kinh tế và phát triển của cả đất nước, chúng ta vẫn chỉ thấy duy nhất một bức tranh. Tiền chính là yếu tố cấu thành có sức thôi thúc mạnh mẽ, trớt trêu, kỳ diệu, bị phỉ báng và hiểu lầm nhiều nhất trong cuộc sống hiện đại. Thứ được gọi là tiền. Nếu chúng ta muốn tước bỏ lớp vỏ hàng nghìn năm văn hóa tác động vào quy định cách nhìn về tiền bạc để xem xét đến nó một cách mới mẻ hơn, chúng ta có thể bắt đầu từ một số điểm rất đơn giản. Tiền không phải là một sản phẩm của tự nhiên. Tiền không mọc trên cây, cũng không rơi từ trên trời xuống. Đó là một phát minh riêng của con người. Đó hoàn toàn là sản phẩm của trí tuệ chúng ta. Chúng ta tạo ra nó và rồi sản xuất nó ra hàng loạt. Nó là vô tri vô giác trong lịch sử khoảng 3.500 năm qua và xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có lúc là những miếng vỏ sò hay hòn đá, có lúc là những thỏi kim loại quý, lúc là một mảnh giấy và có khi là một chớp nháy trên màn hình máy tính. Ngay từ đầu, tiền được phát minh để hỗ trợ việc chia sẻ và trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các cá nhân cũng như các nhóm người. Đến nay, tiền vẫn giữ vai trò ấy, nhưng dường như trong quá trình đó, chúng ta đã trao cho tiền bạc sức mạnh vượt quá vai trò thiết thực ban đầu của nó. Giờ đây, thay vì coi tiền như là thứ công cụ do chúng ta sáng tạo và điều khiển, chúng ta lại coi nó như là một điều tất yếu của tự nhiên, một thế lực mà ta phải đương đầu. Thứ được gọi là tiền. Tiền quy ước hay tiền giấy được sản xuất hàng loạt với giá trị bản thân không lớn hơn một mẫu giấy viết hay tờ khăn giấy. Guinness đã trở thành thế lực có sức kiểm soát lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Tiền chỉ mang sức mạnh mà chúng ta gán cho nó, và chúng ta đã gán cho nó một sức mạnh ghê gớm. Chúng ta gần như trao cho nó quyền lực tối cao. Nếu chỉ nhìn vào hành vi, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã khiến tiền trở nên quan trọng hơn bản thân chúng ta và ý nghĩa hơn cuộc sống con người. Con người đã làm và sẽ còn làm những điều khủng khiếp chỉ vì tiền. Người ta giết người vì tiền, nô dịch người khác vì tiền và biến chính mình thành nô lệ của cuộc sống tẻ nhạt cũng chỉ vì theo đuổi đồng tiền. Vì tiền, loài người sẵn sàng hủy hoại mẹ trái đất. Chúng ta đã tàn phá rừng, ngăn lấp sông, khai thác gỗ đến cạn kiệt, đánh bắt cá quá mức và làm nhiễm độc đất bằng chất thải từ công nghiệp và nông nghiệp. Chúng ta đã đẩy nhiều bộ phận trong xã hội xuống vị trí thứ yếu, dồn người nghèo vào các dự án nhà ở để mặc các khu nhà ổ chuột trong các thành phố hình thành, bóc lột nhiều quốc gia quốc tế có lao động rẻ mạt hơn và chứng kiến sự sa ngã của hàng nghìn, thực tế là hàng triệu người. Trong đó, không ít là những người trẻ tuổi bị cuốn vào nạn buôn bán ma túy để kiếm tiền, làm tổn thương người khác và từ bỏ chính hy vọng của mình trong cuộc sống tội lỗi, nô dịch hay tù đày. Chúng ta đã tiếp tục gán cho đàn ông và phụ nữ những quyền lợi khác nhau và không bình đẳng đối với tiền và sức mạnh của nó. Nô dịch phụ nữ, bóp méo những trông đợi và nghĩa vụ của đàn ông bằng chính các đặc quyền của họ. Trong cuộc sống, tiền hầu như không bao giờ có thể mang đến sự tự do, niềm vui hay sự minh bạch thật sự. Tuy thế, chúng ta cho phép tiền kiểm soát các mặt của cuộc sống và thường coi nó là thứ quan trọng hàng đầu khi chúng ta đưa ra những quyết định liên quan tới công việc, tình yêu, gia đình và cả tình bạn. Chúng ta ít khi chấp nhận tuyệt đối điều gì ngoài sức mạnh và quyền lực của đồng tiền và những giả định về vị trí của mình trước tiền. Chúng ta dám thách thức các giả định và mọi mặt khác của đời sống, sắc tộc, tôn giáo, chính trị, giáo dục giới tính, gia đình và xã hội. Nhưng khi đứng trước tiền, chúng ta lại chấp nhận nó không chỉ là thước đo giá trị kinh tế, mà còn là cách đánh giá tầm quan trọng giá trị của tất cả mọi người và mọi thứ khác trên đời. Chúng ta nói về thành công trong cuộc sống, tiền luôn luôn là thước đo đầu tiên và đôi khi là thước đo duy nhất mà chúng ta tìm đến. Trong cuộc sống riêng tư, chúng ta đều có lúc tự hạ thấp mình, lợi dụng người khác hoặc dính líu đến những việc ta không lấy làm tự hào lắm, chỉ để có hoặc giữ chặt lấy tiền hay sức mạnh mà ta tin tưởng tiền có thể mua. Chúng ta đã im lặng để tránh các xung đột hay tác động bất lợi về tài chính. Chúng ta đã tự mình hủy hoại các mối quan hệ khi dùng tiền làm công cụ để kiểm soát hoặc để trừng phạt, để trốn tránh hoặc mua chuộc tình cảm hay để thay thế cho tình yêu. Trong các gia đình giàu có, nhiều người bị đầu độc bởi lòng tham, sự nghi ngờ, tham vọng, điều khiển người khác. Cuộc sống nhiều đặc quyền đã tước đi họ những cơ hội quý giá để trải nghiệm những giao tiếp bình thường của con người và những mối quan hệ chân thật. Còn với những người sống trong thiếu thốn triền miên, cuộc chiến ấy có thể dễ dàng trở thành một nỗi ám ảnh xuyên suốt, hạ thấp giá trị cá nhân và xói mòn tiềm năng cơ bản của một con người, một gia đình hay thậm chí cả một cộng đồng và nền văn hóa. Đối với một số người, thiếu thốn vật chất trở thành cái cớ biện minh cho việc họ không tháo vát hữu ích hoặc trách nhiệm như lẽ họ có thể. Chúng ta được sinh ra trong nền văn hóa do tiền nhào nặng lên các mối quan hệ ban đầu của chúng ta với tiền chính là sản phẩm của nền văn hóa đó. Bất kể là ta ở đâu, nơi nghèo đói triền miên như Mozambique hay Bangladesh, hay nơi thịnh vượng và sung túc như Mỹ hay Nhật Bản, từ những trải nghiệm ban đầu ấy, chúng ta nhận thức được vị trí và sức mạnh của tiền trong gia đình, cộng đồng và trong chính cuộc sống của mình. Chúng ta nhìn thấy những người kiếm được tiền và những người không thể. Chúng ta thấy những điều cha mẹ chúng ta sẵn sàng làm và những điều khiến họ do dự khi kiếm tiền hoặc kiếm những thứ mua được bằng tiền. Chúng ta thấy cách thức tiền định hình quan điểm cá nhân và dư luận. Trong nền văn hóa tiêu dùng mạnh mẽ của Mỹ, ngay cả những đứa trẻ cũng bị cuốn vào vòng xoáy dữ dội của tiền. Chúng ta trước đây từng trải qua, nhưng điều đó ngày nay thậm chí còn dữ dội hơn. Trẻ con lớn lên trên thế giới mà các phương tiện truyền thông và nền văn hóa hiện đại, văn hóa đại chúng không ngừng nghĩ cổ vũ cho thói tiêu tiền và kiếm tiền không còn đối hoài đến hậu quả gây cho con người hay môi trường. Những lệch lạc trong mối quan hệ của chúng ta với tiền nảy sinh từ những chuỗi ngày đều đặn tiếp xúc với những điều tưởng chừng vô thường, vô thưởng, vô phạt ấy. Trong một nền văn hóa coi trọng tiền bạc, những vấn đề tài chính cá nhân cũng như những vấn đề trung tâm của nền kinh tế và môi trường như phát triển bền vững và bình đẳng xã hội, rõ ràng đều bắt rễ từ những mảnh đất của mối quan hệ giữa chúng ta với tiền và nền văn hóa tiền bạc nơi chúng ta sinh ra và dần chấp nhận như một lẽ tự nhiên. Tiền và tâm hồn, một ngăn cách lớn. Đối với chúng ta, mối liên hệ với tiền bạc chứa đầy những mâu thuẫn và hành vi của chúng ta trong những vấn đề tài chính thường được trái ngược với những giá trị, quyết tâm và những lý tưởng trong sâu thẳm mỗi người, nơi chúng ta được gọi là tâm hồn. Khi nói về tâm hồn, tôi không định liên hệ đến một thứ khái niệm tôn giáo. Khi nói về giá trị gốc hay những quyết tâm cao thượng của chúng ta, tôi không có ý rằng tất cả chúng ta đều có chung quan điểm hay cảm giác về chính trị, tôn giáo, kinh tế hay những nhu cầu và ham muốn chủ đạo trong cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng sau tất cả những điều đó, khi chúng ta thẳng thắn khám phá những điều mà người khác yêu cầu, xui khiến hay dụ dỗ chúng ta tin tưởng, hay thậm chí là những điều chính chúng ta lựa chọn để tin tưởng, điều quan trọng nhất đối với loài người, những quyết tâm sâu sắc và những giá trị gốc phổ biến nhất của chúng ta chính là hạnh phúc của những người chúng ta yêu thương, bản thân chúng ta và thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta thật sự mong muốn có một thế giới tươi đẹp cho tất cả mọi người. Chúng ta không muốn trẻ em phải chịu đói khát. Chúng ta không muốn bạo lực và chiến tranh hoành hành ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này. Kể cả những chốn xa xôi nhất, chúng ta cũng không muốn đau đớn, hận thù và sự trừng phạt trở thành một công cụ trong tay chính phủ hay nhà lãnh đạo. Tất cả mọi người đều mong muốn một cuộc sống an toàn, ổn định, đầy đủ và đầy yêu thương cho chính mình, những người mà họ yêu thương và người khác. Tất cả chúng ta đều muốn có một hành tinh khỏe mạnh và cơ hội để mọi người được sống cuộc đời lành mạnh và hữu ích. Tôi cũng tin tưởng rằng trên tất cả những sợ hãi và đau buồn, mọi người đều muốn yêu thương, được yêu thương và thay đổi cuộc sống của mình. Nói về khía cạnh tinh thần, không phải về mặt tôn giáo, tôi tin rằng con người cũng muốn cảm nhận sự thần thánh nương náu trong mình. Mối liên hệ giữa chính họ và mọi sự sống và điều bí ẩn của một cái gì đó còn lớn hơn khả năng thấu hiểu của con người. Nền văn hóa tiền bạc đã chi phối chúng ta theo rất nhiều cách, và nếu ý thức hơn, chúng ta sẽ không chọn. Nó khiến chúng ta vô tình bào mòn và hủy hoại những giá trị bản thân, những giá trị nhân bản nhất, những quyết tâm đẹp đẽ nhất, và có lúc quay lưng lại với cả những người chúng ta yêu thương. Bài mê hồn ca của thành công. Vào đầu những năm 1970, khi Bill, chồng tôi, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, tiền bắt đầu khẽ thì thầm bài ca mê hồn vào tai anh. Khi đó anh cùng các cử nhân trẻ ngành quản trị kinh doanh của các trường kinh tế hàng đầu được một công ty nổi tiếng và đầy triển vọng tuyển dụng. Công ty này xử lý các hợp đồng cho thuê phương tiện vận tải và thiết bị máy tính trên quy mô lớn. Công ty thu lợi nhuận theo phần trăm giá trị hợp đồng, và khi đó nó đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Công việc làm ăn ngày càng thành công và lớn mạnh. Đến một lúc, các thành viên ban quản trị quyết định đặt mục tiêu trở thành công ty trị giá trên 1 tỷ đô la nhanh nhất trong lịch sử. Khi ấy, đó là một mục tiêu đầy tham vọng, lôi cuốn và hoàn toàn khả thi. Tất cả mọi người, kể cả vợ chồng của nhân viên trong công ty, đều vô cùng phấn khởi và dần dần bị chinh phục bởi chính mục tiêu này, và dần dần bị chính mục tiêu này lạm dụng. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ mình đã sung sướng thế nào khi chứng kiến mọi chuyện tiến triển thật tốt đẹp cho Bill và đồng nghiệp của anh. Tôi đã nghĩ kế hoạch này thật phi thường. Tôi đã khích lệ anh ấy, không ý kiến gì khi anh ấy dần dần ở lại văn phòng muộn hơn, đi làm sớm hơn và phải đi công tác ngay cả lúc cuối cùng. Chúng tôi có 3 đứa con, Charlie 1 tuổi, Summer 3 tuổi và Billy 5 tuổi. Chúng là trung tâm trong cuộc sống của chúng tôi. Hay đấy, là những gì mà chúng tôi nghĩ thế. Cuộc hôn nhân của chúng tôi và mối quan hệ với con cái là điều quan trọng nhất trên thế giới đối với chúng tôi. Hay đấy, là chúng tôi nói thế. Tuy nhiên, nếu ai đó ghi lại hình ảnh cuộc sống của chúng tôi suốt thời gian đó và xem xét khách quan, người ta chắc chắn sẽ thốt lên: không, họ chẳng quan tâm gì đến bọn trẻ cả. Chúng ở với cô trông trẻ, người mẹ lúc nào cũng mải mê với những việc mất thời gian với chồng, đi mua sắm hay đi giải trí. Họ thậm chí không theo dõi được những giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của con cái, không ở bên chúng để kể cho chúng những câu chuyện trước khi đi ngủ, hôn tạm biệt, hoặc đơn giản là dành thời gian để xây dựng mối quan hệ tự nhiên. Họ có thể trả tiền cho người chăm sóc trẻ, mua đồ chơi và một căn nhà lớn, nhưng ngay cả khi họ có ngồi bên con, đầu óc cũng còn quay cuồng với những suy tính về việc cần phải làm gì tiếp theo để đạt được những mục tiêu về tài chính, hay để thể hiện cho bạn bè biết rằng họ biết cách hưởng thụ cuộc sống giàu có và mới mẻ. Chúng tôi cảm thấy mình chân thành hy sinh cho con cái, nhưng nếu bạn quan sát trung thực cách chúng tôi thật sự đã dành thời gian và sức lực của mình, bạn sẽ thấy rằng hành động của chúng tôi không hề thống nhất với suy nghĩ. Chúng tôi bắt gặp mình trong mớ hỗn độn ấy vào những năm 1970. Tiền vẫn đổ vào như nước, và tất cả những thứ chúng tôi có được hoặc mua được bằng tiền chỉ làm tăng ham muốn có thêm đồ đạc, mua thêm, hoặc thêm lý do để mua thêm nhiều hơn nữa. Để tránh lạc hậu so với xã hội, chúng tôi cảm thấy mình cần biết về những loại rượu ngon, và khi làm như vậy, chúng tôi cần một hầm rượu. Chúng tôi mua một chiếc xe thể thao hợp thời trang và chạy rất tốt, sau đó lại muốn có thêm một chiếc nữa, một chiếc xe gia đình để chở cả nhà. Chúng tôi có một căn nhà tuyệt vời, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ nếu thiếu chút nghệ thuật ấn tượng. Ngay khi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật, chúng tôi mua các tác phẩm ở các đẳng cấp cao hơn. Bạn bè của chúng tôi bắt đầu có những căn nhà nghỉ mùa hè, cho nên đấy có lẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng tôi phải đạt. Chúng tôi bắt đầu mua những thứ quần áo đắt tiền hơn, chúng tôi cần những đôi giày mới hơn, đẹp hơn đi cùng. Tiếp đó, áo khoác cũng phải tương xứng với những mũ cánh bên trong, và đồng hồ cũng phải phù hợp. Danh sách những thứ cần nâng cấp cứ thế kéo dài vô tận. Trong các bạn bè của chúng tôi, đi nghỉ trở thành biểu tượng hùng hồn của cuộc sống xa hoa. Nếu muốn hòa nhập với số đông, bạn cần có những kỳ nghỉ đặc biệt. Đột nhiên việc lái xe đến job mét 2 cắm đi cắm trại không còn là đủ nữa. Để có được gọi là nghỉ, người ta phải trực tiếp ở Sun Valley hay bơi thuyền ở Hawaii. Điều này kéo theo điều khác và tất cả có vẻ đều quan trọng như nhau. Có một thứ gì đó đã thôi thúc chúng tôi đi theo, và chúng tôi thậm chí không kịp dừng lại để thắc mắc. Các con chúng tôi đã ở cùng cô trông trẻ phần lớn thời gian. Chúng lớn lên trong sự sung túc và chăm sóc tận tình, nhưng thiếu sự có mặt của cha mẹ. Chúng tôi là những bậc cha mẹ đầy yêu thương, nhưng vắng mặt nhiều đến nỗi chúng tôi cũng thấy khó chịu. Nhưng chúng tôi vẫn đi, vì lúc nào chúng tôi cũng thấy việc phải đi là quan trọng, và biết rằng chúng tôi sẽ sớm trở về. Dự án xóa đói, một sáng kiến quốc tế nhằm thanh toán nạn đói trên thế giới, đã thức tỉnh tôi. Khi lần đầu nghe về quyết tâm thanh toán nạn đói, tôi thấy sứ mệnh đó đã nói hộ cảm giác sâu sắc của tôi trước những đau khổ của con người. Tôi vẫn còn nhớ khi còn là một đứa trẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Có lúc tôi nhận ra ở đâu đó vẫn còn những người phải chịu đói, và đối với tôi điều này thật vô lý. Tôi rất buồn khi nghĩ rằng có một đứa trẻ nào đó như tôi không có đủ thức ăn. Tôi đã nghĩ rằng không thể để điều đó xảy ra khi còn nhỏ. Có thể bạn suy nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục đi chơi. Nhưng ý nghĩ đó ở lại trong tôi, và hàng chục năm sau, khi tôi nghe những thông điệp của dự án xóa đói rằng có thể dùng những nguồn lực sẵn có để quét sạch nạn đói dai dẳng trên toàn bộ hành tinh, tiếng vọng của nó dội vào trái tim tôi và đưa tôi trở về khoảnh khắc của tuổi thơ, khi tôi hiểu rằng không phải ai cũng được chăm sóc và tôi muốn làm điều gì đó. Tôi cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ và sâu sắc từ trong tâm hồn, và tôi không thể nào phủ nhận. Khoảnh khắc đó tôi bắt đầu tách mình ra khỏi cuộc rượt đuổi với tiền. Giờ đây, sau 25 năm, tôi có thể nói rằng một trong những món quà bất ngờ khi tôi tham gia dự án xóa đói là khi đứng lên chống lại nạn đói, tôi dần nhận ra và phải đối mặt với cơn đói bên trong chính con người mình, cũng như với cuộc sống thiếu chân thật và không phù hợp mà chúng tôi vẫn sống. Khi đó, chúng tôi bắt đầu nỗ lực và có ý thức để hướng những nguồn lực của mình, thời gian, công sức, tiền bạc, tài sản vật chất tích góp được để phục vụ cho khao khát thay đổi cuộc sống của mình. Mặc dù Bill vẫn tiếp tục làm công việc cho công ty, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận nó theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì không ngừng kiếm tiền hay dùng tiền để mua sắm, chúng tôi bắt đầu coi những nguồn lực mà anh ấy và đồng sự đang tạo ra là những nguồn lực có thể dùng để giúp đỡ người khác. Chúng tôi ủng hộ tiền bạc cho những người, những chương trình và những dự án có thể gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Trước kia, khi còn là một giáo viên, tôi quyết định mở một trường học cho các bậc cha mẹ đã ly thân và vẫn đang đi làm. Chúng tôi kéo bạn bè và nhiều gia đình khác tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng và gây quỹ. Chúng tôi lao vào công việc công cuộc biến đổi đời sống cá nhân và xã hội, tham gia vào các khóa học, hội thảo, đồng thời khuyến khích người khác làm theo. Từ một nhóm nhỏ, những người cùng đang chạy đua vì thành công và tài chính và địa vị, chúng tôi bắt đầu mở rộng mối quan hệ sang một tập hợp phong phú bạn bè và đồng nghiệp thuộc mọi hoàn cảnh, văn hóa và lối sống. Nhóm chúng tôi càng ngày càng mở rộng, thuộc nhiều nền văn hóa, nhiều bộ phận khác nhau của xã hội và hoàn cảnh kinh tế. Bill và các đồng sự của anh đã thành lập quỹ công ty. Tất cả chúng tôi cùng được trải nghiệm niềm vui và sức mạnh khi đóng góp và đầu tư tiền cho những thứ chúng tôi quan tâm hơn hết thảy. Những chương trình nói lên những quyết tâm cao cả. Tất cao cả nhất của chúng tôi nhận ra nó có thể tạo ra những thay đổi đáng kể. Đầu tư tiền bạc và việc thanh toán nạn đói, và chúng tôi đã làm như vậy. Chúng tôi đóng góp cho dự án xóa đói đầy đủ viên mãn, giúp sưởi ấm và nuôi dưỡng mối quan hệ của chúng tôi với nhau và với tất cả mọi người. Chúng tôi nhận ra rằng cuộc chiến trước kia nhằm tích lũy và nâng cấp mọi thứ của chính mình và cuộc đời mình cũng là một thứ nạn đói. Chúng tôi thẳng thắn giải quyết bằng cách nhận thức được rằng cái chúng tôi thật sự khao khát là một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng tôi khao khát thay đổi thế giới và bắt đầu dành toàn bộ tâm sức để làm việc đó. Một số người dùng sức lực để thanh toán nạn đói, một vài người đầu tư cho giáo dục hay xóa nghèo. Một số người không lạm dụng nữa mà quay sang giúp đỡ, che chở và nâng đỡ nạn nhân từng bị lạm dụng. Thay đổi trong suy nghĩ dẫn đến những chuyển biến trong mối quan hệ của chúng tôi với tiền. Khi chúng tôi bắt đầu điều chỉnh các quyết định tài chính của mình cho sự phù hợp với những giá trị gốc sâu sắc hơn và với những quyết tâm cao đẹp nhất của mình, chúng tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, không chỉ trong cách chúng tôi ứng xử với tiền mà trong cả cảm giác của chúng tôi về tiền, về cuộc sống và về bản thân. Cuối cùng, chúng tôi biết cách đánh giá bản thân không phải căn cứ vào những thứ chúng tôi có, mà theo những thứ chúng tôi cho đi, không phải dựa trên những gì chúng tôi tích lũy được, mà là những gì chúng tôi đã phân phát đi. Chúng tôi cũng nhận ra những thay đổi tương tự diễn ra với rất nhiều bạn bè của chúng tôi, mặc dù hoàn cảnh kinh tế ra sao. Khi họ kết nối với sự hào phóng và quyết tâm, họ đều thể hiện mình theo cách như nhau. Chúng tôi nhận ra rằng, tuy không thể thay đổi nền văn hóa tiền bạc, nhưng có thể nhìn nhận nó rõ ràng hơn, có thể đưa ra những quyết định lý trí hơn về việc chúng ta liên hệ với các tình huống ra sao và xử lý chúng thế nào. Chúng tôi không còn cảm thấy bị kìm hãm hay tù túng bởi nỗi sợ hãi cũng như niềm trông đợi về tiền bạc, và cuộc chạy đua về tiền bắt đầu chậm lại. Với từng người trong chúng tôi, tiền bạc càng trở thành con đường giúp thể hiện lòng khao khát và sự viên mãn của tâm hồn. Kiếm sống vì cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều trải qua trò chơi kéo co dai dẳng giữa ham muốn tiền bạc và tiếng gọi của tâm hồn. Khi chúng ta ở trong địa hạt của tâm hồn, chúng ta hành động chính trực, chúng ta sâu sắc và hào phóng, dũng cảm và quyết tâm, chúng ta nhận ra giá trị của tình yêu và tình bạn. Chúng ta thích thú với những công việc nhỏ bé nhưng được làm tốt. Chúng ta trải nghiệm những khoảnh khắc trân trọng khi ở giữa thiên nhiên và cái đẹp tự thân của nó. Chúng ta cởi mở, yếu đuối và chân thành. Chúng ta dễ rung động và lòng hào phóng rất tự nhiên. Chúng ta đáng tin cậy, đầy lòng tin với người khác và biết thể hiện mình. Chúng ta cảm thấy bình yên trong tâm hồn và tự tin rằng chúng ta là một phần thiết yếu trong một trải nghiệm rộng lớn, khoáng đạt hơn, một điều gì đó lớn hơn trong chính bản thân của chúng ta. Khi chúng ta đi vào lãnh địa của tiền bạc, dường như chúng ta lạc mất con người sâu sắc vốn là bản chất của mình. Dường như chúng ta đột nhiên được đưa đến một sân chơi khác, nơi mà mọi quy luật, luật lệ đều đã thay đổi. Trong vòng kiềm tỏa của tiền, những phẩm chất đẹp đẽ của tâm hồn trở nên khan hiếm. Chúng ta trở nên bé nhỏ hơn, chúng ta vật lộn hoặc chạy đua để giành lấy những thứ của mình. Chúng ta thường trở nên ích kỷ, tham lam, nhỏ mọn, đáng sợ hay độc đoán. Có khi bối rối, mâu thuẫn hoặc tội lỗi. Chúng ta gán cho bản thân danh hiệu người chiến thắng hoặc kẻ chiến bại, mạnh mẽ hay bất lực, để mặc những thứ nhãn nát ấy nhào nặn một cách không chính xác, như thế sự giàu có về vật chất và khả năng kiểm soát sự giàu có ấy thể hiện sự ưu việt bẩm sinh và thiếu những thứ đó nghĩa là con người không còn giá trị hay tiềm năng nữa. Mất khả năng nhận ra triển vọng, chúng ta trở nên cảnh giác và luôn hoài nghi, giữ lấy những thứ vặt vãnh hay trở nên bất lực và tuyệt vọng. Chúng ta đôi khi còn cảm thấy mình buộc phải cư xử mâu thuẫn với giá trị gốc của mình và không thể làm khác được. Điều đó dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc trong cách sống, trong hành vi và trong cảm giác của chúng ta về tính cách và sự chính trực của chính mình. Mâu thuẫn này là vết nứt có thật, không chỉ khiến chúng ta bối rối trong những vấn đề về tiền bạc, nó còn khiến chúng ta không thể hòa nhập với thế giới bên trong, với thế giới bên ngoài và trải nghiệm trọn vẹn sự viên mãn trong cuộc đời. Khoảnh khắc thăng hoa khi chúng ta thấy mình bình yên trong phút giây của hiện tại, một phần của cuộc sống cũng chính là cuộc sống. Trải nghiệm lặng lẽ này hầu như đã biến mất trong nền văn hóa của chúng ta, bị át đi bởi những tiếng ồn và cuộc chiến tiền bạc. Sự chia rẽ ấy tồn tại trong tất cả chúng ta, bao gồm cả chính tôi, và là nguyên nhân gây ra những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc đời đối với các bạn và tôi. Vicky Robin trong cuộc Your Money or Your Life, tiền hay cuộc sống, viết về những người thay vì làm việc để kiếm sống chính xác hơn, họ đang kiếm chết. Hay trong một số trường hợp khác là kiếm giết. Công việc họ làm không trọn vẹn, thậm chí còn tai hại cho hạnh phúc của họ và người khác. Hoặc có thể họ thấy xấu hổ về công việc của chính mình, họ căm ghét nó, họ ước không phải là một công việc đó. Họ giả vờ rằng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì, nhưng thật ra tâm hồn họ hoặc tâm hồn ai đó đang bị giết dần, giết mòn, bị mắc kẹt trong cuộc rượt đuổi. Họ nói rằng họ đang kiếm sống, khi thật ra họ đang kiếm chết hay kiếm giết, nhưng họ không nhận ra, họ không thể thừa nhận điều đó. Bản thân tiền bạc không gây rắc rối, bản thân tiền bạc không tốt cũng không xấu. Bản thân tiền bạc không mang lại sức mạnh cũng không loại trừ sức mạnh. Chính cách hiểu và phản ứng của chúng ta với tiền là nguồn gốc thật sự của những điều tai hại. Cũng chính ở đó chúng ta sẽ bắt gặp cơ hội thật sự để khám phá bản thân và lột xác. Những câu chuyện của tôi sắp chia sẻ sau đây đến từ cuộc hành trình vượt qua các thái cực giàu có và huy hoàng đến nghèo khó thảm thương, từ những người, những chốn, những lục địa cách xa nhất nước này. Nhưng tôi cũng gặp chính những bài học ấy hiển hiện ngay tại nhà mình, trong những vật lộn và lựa chọn hàng ngày của chúng ta với tiền bạc, với những hy vọng, ước mơ, sợ hãi và thất vọng liên quan đến nó. Có thể bạn sẽ quan sát kỹ mới nhận ra được ám ảnh về tiền bạc trong câu chuyện của chính mình. Nhưng chắc chắn nó có hiện diện và có mang một ý nghĩa. Bạn có thể bắt đầu khám phá sự bí ẩn của tiền và biến sân chơi mà tiền đại diện thành một chốn hoàn toàn khác. Một mối quan hệ của bạn với tiền có thể là nơi bạn thể hiện ưu điểm, tài năng, khát vọng cao nhất, những phẩm chất sâu sắc và thâm thúy nhất của mình. Dù chúng ta là triệu phú hay dân thường, chúng ta đều có thể thấy hài lòng với tiền của mình và hài lòng với mối quan hệ của chúng ta với tiền. Trong một thế giới chuyển động xoay quanh tiền, chúng ta nhất thiết phải thắt chặt mối quan hệ của chúng ta với tâm hồn mình và đưa nó vào mối quan hệ với tiền. Khi đó, chúng ta có thể tạo ra một hoạt động tinh thần mới. Chúng ta có thể tạo dựng và nuôi dưỡng nền văn hóa tiền bạc của mình bằng tâm hồn. Mối quan hệ của chúng ta với tiền có thể trở thành nơi mà ngày ngày chúng ta trải nghiệm các hoạt động tinh thần sâu sắc nhất. Những chương tiếp theo của cuốn sách này chính là lời mời đương đầu với những thử thách về tiền bạc, nỗi sợ hãi, ám ảnh và ràng buộc với tiền, cả sự ăn năn, hối hận và đau đớn vì tiền. Từ đó ta sẽ ôm trọn tất cả để lớn lên và bắt đầu biến đổi bản thân. Trong cuộc chơi ấy, chúng ta sẽ trao cho tiền tâm hồn của nó.